Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2422, chương 2423, trao đổi. Cái này, Diệp Mộng Giao thấy cảnh này, sắc mặt vô cùng cổ quái. Hắn thế nhưng là biết cái này 8 cái long tộc thánh nhân kinh khủng bực nào. Trong đó có 3 cái trung cổ thánh nhân, 2 cái là cận cổ thánh nhân. Còn lại 3 cái là bất hủ cảnh đỉnh phong thánh nhân. Đáng sợ như thế, thánh nhân cảnh cự long thế mà bị cái này hỗn đản bắt lấy. Vẫn không chút nào chân quý, ngược lại còn bị kéo xuống sung làm nơi này khuân vác. Khắp nơi cày ruộng, chuyện này nếu như truyền đi lời nói, cũng không biết dọa sợ bao nhiêu người. Căn này là đại tài tiểu dụng, phung phí của trời. Nhượng đường đường long tộc thánh nhân lại trồng trọt cây ruộng. Đây là mở cái gì quốc tế trò đùa? Nghe nói ngươi đạt được một cái long mộc tinh hạch, đưa đi cái này vài đầu phát điên long tộc thánh nhân về sau. Hạ Bình quay người, nhìn lấy Diệp Mộng Giao. Không sai, dưới cơ duyên xảo hợp, tại cái nào đó di tích làm ở bên trong lấy được một cái long mộc tinh hạch. Nếu như ngươi cần lời nói, ta cũng có thể tặng cho ngươi. Diệp Mộng Giao tuy nhiên không bỏ được cái này mai long mộc tinh hạch, cảm thấy cái này là mình cơ duyên. Nhưng là nếu như không phải cái này hỗn đản lời nói, hắn chỉ sợ liền chính mình tiểu tính mạng còn không giữ nổi, lại càng không cần phải nói là đạt được long mộc tinh hạch. Cho nên hắn cảm thấy đưa cho Hạ Bình lời nói cũng không có gì tốt đáng tiếc. Ta thật là cần cái này mai long mộc tinh hạch. Cái này đối với ta mà nói có rất lợi hại tác dụng trọng yếu. Hạ Bình nói, bất quá ta cũng không phải loại kia cường thủ hào đoạt người. Trên người của ta có thể cùng long mộc tinh hạch đánh đồng bảo vật. Có lẽ có thể cùng ngươi đến tiến hành trao đổi. Có thể cùng long mộc tinh hạch đánh đồng bảo vật. Nghe nói như thế, Diệp Mộng Giao cũng xác thực rất là giật mình. Bởi vì có thể cùng long mộc tinh hạch đánh đồng bảo vật tại cái vũ trụ này bên trong, kỳ thực cũng không phải là rất nhiều. Không sai, Hạ Bình vung tay lên, lập tức từ trên thân xuất ra một cái bất hủ quả, cùng một cái không gian quả. Cái này là một cái bất hủ quả, phục dụng về sau, liền xem như lôi kiếp cảnh tu luyện giả cũng có thể nhanh chóng tấn thăng đến bất hủ cảnh, tăng cường ngũ thành tỷ lệ vượt qua lôi kiếp. Cho dù là bất hủ cảnh thánh nhân phục dụng, cũng có được chỗ tốt cực lớn, có thể tiết kiệm trên triệu năm ngưng luyện pháp lực công phu cùng thời gian, để ngươi nhanh chóng tấn thăng đến bất hủ đỉnh phong. Mà cái này mai là không gian quả, bên trong ẩn chứa to lớn không gian bản nguyên pháp tắc toái phiến, phục dụng về sau có thể nhanh chóng lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đề bạt ngũ thành tấn thăng cận cổ cảnh xác suất. Cái gì? Nghe nói như thế, Diệp Mộng Giao nhịn không được giật nảy cả mình, khó có thể tin nhìn lấy Hạ Bình trên tay hai khỏa thiên địa dị quả. Nếu như hỗn đản này nói đến lời nói đều là nói thật, như vậy cái này hai khỏa thiên địa dị quả thật là có giá trị không nhỏ. Có thể cùng long mộc tinh hạch đánh đồng, thậm chí trình độ nào đó tới nói càng thêm chân quý. Bởi vì dù cho hắn đạt được long mộc tinh hạch, đem thôn phệ xuống dưới, cũng chưa chắc có thể tấn thăng đến cận cổ cảnh. Nhưng là phục dụng cái này mai không gian quả về sau, lại có ngũ thành xác suất tấn thăng. Hơn nữa còn có thể thừa cơ lĩnh ngộ rất nhiều không gian pháp tắc. Cuối cùng là hạng gì cơ duyên? Là bực nào bảo vật a? Nếu như loại thiên địa dị quả này truyền đi lời nói, chỉ sợ lập tức sẽ khiến vô số thánh nhân điên cuồng. Nói thật, Diệp Mộng Giao thật là tâm động. Nhìn lấy Hạ Bình, có dạng này thiên địa dị quả xem như trao đổi, như vậy thật là đầy đủ. Không gì hơn cái này chân quý thiên địa dị quả, vì sao ngươi không chính mình phục dụng? Hắn giờ phút này cũng có chút minh bạch vì sao Hạ Bình tấn thăng tốc độ nhanh như vậy. đoán chừng rất lớn trình độ liền nhờ vào những thiên địa này dị quả tác dụng. Nếu không lời nói chỗ nào có thể dạng này tiến bộ thần tốc. Yên tâm đi, dạng này thiên địa dị quả ta có là căn không tính là gì. Hạ Bình Dường Dương nói ra, biểu thị dạng này thiên địa dị quả trên người mình có một đống. Bởi vì hắn có thế giới chi thụ phụ trợ, mỗi lần chạm sát nhất tôn thánh nhân, đều có thể luyện chế ra tương ứng thiên địa dị quả. Thông qua thôn phệ các thánh nhân nguyên năng lượng, đến lớn mạnh chính mình, đối với ngoại giới tới nói, dạng này thiên địa dị quả tự nhiên là tương đương chân quý. Trên đời hiếm thấy, nhưng là đối với hắn mà nói, thật là mục đường cái đồ vật bình thường. Cái này, nghe nói như thế, Diệp Mộng Giao khóe miệng co quắp rút ra, nghiến răng nghiến lợi, khó trách hỗn đản này như thế hào phóng. Nguyên lai những vật này tại hỗn đản này trên thân đều mục đường cái. Đây quả thực là tương đương với cầm cà rốt đổi lấy hoàng kim. Bất quá mặc dù như thế, hắn cũng muốn trao đổi. Dù sao dạng này thiên địa dị quả cho dù đối với tiểu tử này tới nói là mục đường cái đồ vật. Nhưng là đối với ngoại giới tới nói, này thật là có thể cùng long mộc tinh hạch đánh đồng bảo vật. Đây là long mộc tinh hạch. Hiện tại nó là thuộc về ngươi. Diệp Mộng Giao từ trên người chính mình không gian giới chỉ bên trong lập tức xuất ra một khối to bằng đầu nắm tay màu xanh thảm thạch đầu. Chỉ gặp khối này màu xanh thảm trên tảng đá hiển hiện lít nha lít nhít pháp tắc đường vân. Mơ hồ ở giữa, tựa hồ có một đầu mạch đại cự long ẩn nặc tại thạch đầu chỗ sâu nhất. Tản mát ra khủng bố long uy, vặn vẹo hư không, đồng thời tảng đá kia nội bộ chỗ sâu cũng ẩn chứa cực lớn đến cực hạn tinh thần năng lượng. Đừng nhìn khối này long mộc tinh hạch liền chỉ lớn chừng quả đấm. Nhưng là nếu quả thật đem khối này long mộc tinh hạch nội bộ uy lực triệt để dẫn bạo đi ra, liền xem như một tòa tinh vực khả năng cũng sẽ bị phá hủy. Cái này không thua gì một khỏa siêu cấp thái dương bảo tạc. Tốt. Cái này hai khỏa quả thực cũng thuộc về ngươi. Hạ Bình tiện tay quăng ra, liền đem một khỏa bất hủ quả cùng một khỏa không gian quả giao cho Diệp Mộng Giao. Ta qua bế quan, tiếp nhận cái này hai khỏa quả thực về sau, Diệp Mộng Giao lập tức dự định tiến vào bế quan trạng thái. Bởi vì hắn cần phải nhanh một chút khôi phục trên người mình thương thế. Mà phục dụng viên này bất hủ quả vừa vặn có thể khôi phục chính mình thương thế. Đồng thời nói không chừng hắn còn có thể mượn nhờ viên này bất hủ quả tấn thăng đến cảnh giới cao. Hơn, làm đến trên người mình pháp lực đột nhiên tăng mạnh. Siêu, giờ phút này, Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức đi vào che lấy tiểu ngốc trước mặt. Ca ca, đây là vật gì? Lúc này... Đến chả đang ngủ say ở trong tiểu ngốc tựa hồ cảm giác được long mộc tinh hạch năng lượng khổng lồ. Lập tức liền tỉnh lại, trông mong nhìn lấy Hạ Bình trên tay viên này màu xanh thảm long mộc tinh hạch. Lộ ra khát vọng thần sắc, đây là long mộc tinh hạch, vũ trụ kỳ chân, nó hẳn là đối ngươi trưởng thành có chỗ tốt to lớn. Hạ Bình mỉm cười. Hắn đạt được long mộc tinh hạch chính là vì đưa cho tiểu ngốc. Xúc tiến hắn trưởng thành, dù sao tiểu ngốc thế nhưng là che lấy. Chỉ cần có đầy đủ tư nguyên, liền có thể nhanh chóng trưởng thành. Hắn cũng thông qua chúng thánh điện biết rất nhiều liên quan tới che lấy tin tức. Nghe nói muốn tăng tốc che lấy trưởng thành, chỉ cần có thể thôn phệ đủ loại tinh hạch liền đầy đủ. Năng lượng càng nhiều càng tốt. Một khi thôn phệ đủ nhiều tinh hạch, che lấy lập tức liền có thể vượt qua cận cổ cảnh, trung cổ cảnh, viễn cổ cảnh, trực tiếp tấn thăng đến thái cổ chi cảnh, thể nội hình thành ẩn chứa hoàn chỉnh vũ trụ pháp tắc thế giới. Đây là che lấy nhất tộc mạch đại thiên phú. Cảm ơn ca ca, tiểu ngốc rất là hưng phấn. Tiếp nhận qua, bẹp một tiếng. Hắn một thanh liền nuốt vào viên này long mộc tinh hạch. Loại cảm giác này liền giống như đang ăn một khỏa man thầu. Oanh ngâm khoảnh khắc, to lớn tinh hạch năng lượng lập tức liền tràn vào qua tiểu ngốc thể nội, khiến cho tiểu ngốc thể nội Gaia không gian phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, xem như cùng che lấy ký kết khế ước hạ bình, tựa hồ cũng nhận đồng dạng chỗ tốt. Bàng đại tinh thần năng lượng giống như thủy triều hướng phía trong cơ thể mình tuôn đi qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ